Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không biết viện trưởng là người thế nào nếu bà ta cũng không tốt. Vì danh dự của cô nhi viện mà ém chuyện này xuống thì sao? Hạ Phong sững sờ. Cũng đúng, nếu viện trưởng bao che, vậy làm sao bây giờ? Báo cảnh sát, giọng Kỳ Hòa bình tĩnh. Chuyện này phải giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Có pháp y đến kiểm tra, không ai chối cãi được. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, không có ai để ý. Nếu báo cảnh sát ngay lúc này, trừ bọn họ ra, sẽ không ai biết cả. Hạ Phong nhìn cô vài giây, rồi gật đầu thật mạnh. Ngay khi Hạ Phong định lấy điện thoại ra, bé trai đột nhiên hoảng hốt la lên. Đừng báo cảnh sát mà. Cậu bé nắm chặt góc áo, giọng lý nhí, nhưng rõ ràng là sợ hãi. Cô giáo nói với em, không được kể chuyện này cho ai hết. Nếu em báo cảnh sát, em sẽ không phải là bé ngoan nữa. Cô giáo sẽ mắng em. Đôi mắt trong veo, non nớt của đứa trẻ khiến lòng Hạ Phong nhói lên. Anh ta nghiến răng, thầm rủa cô giáo khốn nạn kia cả trăm lần. Đến cả một đứa nhỏ thế này mà cũng bắt nạt, đúng là không bằng cầm thú. Kỳ Hòa ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, giọng điệu dịu dàng nhưng kiên quyết. Mấy lời đó của cô giáo, em không cần nghe theo đâu. Có những lúc, không nhất thiết phải làm bé ngoan. Bé trai ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu rằng, giây phút này, khi Kỳ Hòa xuất hiện, cả cuộc đời cậu bé đã thay đổi. Buổi chiều, tiết thể dục diễn ra như thường lệ. Một khách mời ghép cặp với một đứa trẻ, tổng cộng chia thành 8 nhóm, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hai phần thi bao gồm nhảy xa và chạy tiếp sức. Ngay khi luật chơi được công bố, khu bình luận lập tức bùng nổ. Ủa, nhiệm vụ này có phải cố ý làm khó nhóm của Kỳ Hòa không vậy? Đúng đó, đạo diễn Nghiêm, anh nhìn như Nguyệt đi, trông giống một đứa trẻ giỏi vận động lắm sao? Còn chưa bắt đầu đã thấy thua rồi. Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng nhiệm vụ này có gì sai đâu. Dù sao cũng là tiết thể dục, không vận động thì làm gì. Hơn nữa, lần này chương trình không công bố phần thưởng hay hình phạt gì, chỉ cần hoàn thành là được. Chẳng phải đã nương tay với Như Nguyệt lắm rồi sao? Như Nguyệt vẫn có thể đi lại mà, chỉ là hơi yếu hơn người bình thường một chút thôi. Vận động đơn giản thì không sao cả, mọi người đừng làm quá lên, nếu không thì Thế vận hội người khuyết tật tổ chức làm gì? So sánh một đứa bé với vận động viên chuyên nghiệp có hơi lố không? Chẳng ai so sánh cả. Chương trình đã nói rồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, không cần hơn thua. Đúng vậy, nếu có thể thử thách bản thân nhưng vẫn đảm bảo an toàn, thì đây cũng là một trải nghiệm tốt. Trong lúc khu bình luận vẫn còn tranh luận, Như Nguyệt bình tĩnh lên tiếng. Không sao đâu, trước kia em cũng từng học thể dục mà. Cô bé chủ động bước lên, em nhảy trước nhé, theo luật của chương trình. Thành tích của hai người trong nhóm sẽ được cộng lại rồi xếp hạng từ cao xuống thấp. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân đều có vai trò quan trọng. Như Nguyệt đứng vào vạch xuất phát, cô bé vung tay lấy đà, sau đó dồn sức nhảy lên. Ngay khoảnh khắc đó, khu bình luận như nín thở theo dõi. Nhiều người ở đây chưa từng tiếp xúc với người khuyết tật, chứ đừng nói đến việc thấy một cô bé bị què nhảy xa. Thật sự có thể nhảy sao? Thế nhưng, mọi lo lắng lập tức bị xóa tan. Cơ thể nhỏ nhắn của Như Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống đất, động tác hoàn toàn suôn sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không biết từ trước, chẳng ai nghĩ cô bé bị tật ở chân cả. Nghiêm Tập nhìn vạch đáp, rồi trầm giọng báo kết quả. 1m2, dựa theo tiêu chuẩn của học sinh lớp 1, thành tích này không chỉ đạt mức trung bình, mà thậm chí còn khá tốt. Trời, 1m2, Như Nguyệt giỏi hơn tôi tưởng đó. Hóa ra bị què vẫn có thể nhảy xa sao? Giờ tôi mới biết luôn. Thật sự, lúc trước tôi cứ nghĩ một khi đã tật ở chân thì chẳng làm được gì cả. Chúng ta quan tâm đến người khuyết tật quá ít rồi. Nếu rung động tuyệt đối có thể giúp nhiều người chú ý đến họ hơn, thì nhiệm vụ này xem như rất có ý nghĩa. Đúng vậy, mặc dù đạo diễn Nghiêm thường thích hành hạ người chơi, nhưng lần này tôi ủng hộ anh ấy. Ít nhất còn có nội dung để xem. Hơn mấy show giải trí nhảm nhí khác. Như Nguyệt đứng dậy, nhẹ nhàng giãn cơ rồi nhìn về phía Kỳ Hòa. Chị Kỳ Hòa, đến lượt chị rồi. Cô bé đã cố gắng hết sức. Cô không sợ thua, chỉ sợ mình trở thành gánh nặng của Kỳ Hòa. nhận ra ánh mắt mong đợi của Như Nguyệt, Kỳ Hòa gật đầu, nháy mắt trấn an. Yên tâm đi, sau đó, cô tháo sợi dây buộc tóc đang đeo ở cổ tay, cột lại mái tóc rối bời của mình. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng lại khiến cả khu bình luận chao đảo. Tóc đuôi ngựa, trời ơi, tôi yêu cái vai này quá. Bộ đồ thể thao không có chiết eo mà Kỳ Hòa vẫn mặc đẹp được. Tôi khóc mất, hóa ra không phải đồ thể thao xấu mà là do tôi xấu. Một, tôi mặc đồ thể thao nhìn y như bị vứt xó vậy. Thật sự ghen tị, xinh đẹp thì có thể làm gì cũng được mà. Lúc Kỳ Hòa đứng ở vạch xuất phát, cô trông rất cao, từ góc quay của máy quay, vóc dáng tay dài chân dài, từng động tác đều hài hòa đến mức hoàn hảo. Khi cô đáp xuống mặt đất, cả đám khách mời xung quanh theo bản năng. A, lên một tiếng, nhảy xa như thế này thì làm sao mà đo cho nổi. Nhìn thôi cũng biết chắc chắn phá kỷ lục rồi. Đạo diễn nghiêm cầm bảng điểm, bình tĩnh đọc kết quả. 2m3, dù đã chuẩn bị tinh thần, khu bình luận vẫn dậy sóng. Trời má, sao Kỳ Hòa lại mạnh dữ vậy? Không hổ danh chị Kỳ, chuyện gì cũng làm được. Người mỗi lần thi thể dục chỉ nhảy được 1m rưỡi như tôi bỗng thấy thật đáng thương. Như Nguyệt 1m2, Kỳ Hòa 2m3, tổng cộng 3m rưỡi. Kết quả này tốt hơn tôi tưởng nhiều. Nhóm thi tiếp theo là Hạ Phong và cậu bé Lý Tường. Lý Tường có thân hình hơi tròn trịa, nhưng nhảy rất tốt, hình như đạt khoảng 1m rưỡi. Cách Trương,